Anh mãi là đường về của em. Chương 45, 45, xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ngồi bên cạnh đã lâu lắm rồi anh mới trải qua cảm giác được ai đó cùng ngồi trước giường bệnh khi mình bị ốm. Theo trí nhớ của anh chỉ nhớ những lần ốm đều được mẹ đưa đến trạm xá gần nhà, ít khi đến bệnh viện lớn. Mẹ phải đi làm, mỗi lần đóng viện phí xong mẹ lại bảo anh về rồi vội vàng đi. Từ Thiệu Châu nhỏ gầy ngồi một mình trên ghế, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi cùng mất mát. Những đứa trẻ cùng tuổi trong phòng khám khóc rất to vì sợ tiêm, bố mẹ đau khổ dỗ dành bịt mắt, vỗ về. Đừng sợ, đừng sợ, có khi còn cho họ một cái kẹo, những đứa trẻ đó là báu vật được cha mẹ chăm sóc. Cậu bé người đang theo dõi từ bên cạnh, rất ghen tị. Rất ghen tị, nhưng sau này... anh không còn đố kỵ nữa, thậm chí không dám có những hy vọng xa vời. Anh sẽ bị người đàn ông đó đánh vì ốm và tiêu tiền. Dần dần, anh bắt đầu không chịu đến các phòng khám và bệnh viện. Thậm chí có khi sốt trên 39 độ anh cũng chỉ uống thuốc hạ sốt. Nhiều năm như vậy, anh ấy đã tự mình gánh vác tất cả những vết thương nhỏ và bệnh tật. Nhớ lại những điều này, thiếu niên nằm trên giường bệnh ưỡn người lên, ôm chặt lấy chăn không có cảm giác an toàn. Anh nhắm mắt lại nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào, mất ngủ kéo dài khiến anh đau đầu như búa bổ. Đường Uyển đang ngồi bên cạnh cô trong giấc ngủ lơ mơ, thấy anh cuộn tròn như quả bóng cau mày, còn tưởng anh gặp ác mộng nên cô đưa tay nhanh hơn não, vỗ nhẹ vào vai anh, như dỗ dành. Một đứa trẻ nhỏ thì thào nói, đừng sợ, ác mộng đều là giả. Thiệu Chu từ thân thể cứng đờ, anh đột nhiên mở mắt ra. Nhìn cô gái bên giường bằng đôi mắt lim dim. Cô một tay đỡ đầu, khuỷu tay chống lên tủ đầu giường, mí mắt rũ xuống, tay kia dùng sức nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh. Bản thân cô ấy cũng không tỉnh lắm, nhưng cô ấy vẫn ở đây để an ủi mọi người. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, Từ Thiệu Châu cảm thấy hơi lạ. Sau vài câu nói, động tác trên tay của cô gái dần dần ngừng lại, hơi thở ổn định. Liếc nhìn tay cô còn đang đặt trên vai anh. Anh mím môi, ánh mắt u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm, khi Đường Uyển tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang nằm ở một bên giường bệnh vào một thời điểm nào đó, và người được cho là nằm trên giường đã mất tích. Anh ấy sẽ không rời đi, phải không? Cô vội vàng đứng dậy, rồi bất ngờ ngã xuống ghế. À, cả đêm ngồi không ngủ, chân tê nhức cổ. Khi cô vừa đứng dậy, lòng bàn chân như bị điện giật. Ngay khi cô đang hồi phục, cô nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh. Cô sững người một lúc, đi từng bước đến nhà vệ sinh, dậm mạnh đôi chân tê cóng rồi gõ cửa. Cánh cửa mở ra, thiếu niên Đường Hoàng đứng ở trước mặt cô trên mặt cùng trán tóc gãy đều nhỏ giọt nước, đã lấy lại chút huyết sắc bờ môi tựa hồ phủ một tầng nước màng, đỏ tươi hấp dẫn. Đường Uyển ngước nhìn anh, và có thể thấy rõ yết hầu của anh đang nhấp nhô. Hì hì, sớm mở cửa ra là mỹ nam rồi. Đường Uyển chớp mắt, và trong đôi mắt sáng ngời của cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thấy cô như vậy, Từ Thiệu Châu cảm thấy hơi khó xử. Thấy cô vô thức dậm chân, anh dừng lại, tưởng cô vội nên đi ra, nhường nhà vệ sinh cho cô. Tôi dùng xong rồi, Đường Uyển ngẩn người, ồ, một tiếng, đứng ở cửa nhà vệ sinh một lúc, thấy anh đi về phía giường bệnh để dọn giường, cô tự tin bước vào. Cách chương.